Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trà nhờ bà Lưu đưa mọi người vào nhà, rót nước cho họ và lấy ra một tờ giấy. Khi một người trong số họ nhìn thấy Sơn Trà lấy ra thứ gì đó, cô nhanh chóng hỏi, Sơn Trà, đây là điều kiện khác sao? Cô đã hết sức mới có thể thuyết phục gia đình, nếu đưa ra thêm một số quy tắc thì cô sẽ lại phải quay lại nói chuyện với họ. Sơn Trà cười nói, đây không phải là điều kiện khác, đây là hợp đồng lao động. Hợp đồng, đây là một từ mới đối với những người trong phòng, chưa từng ai nghe nói về nó, chứ đừng nói là biết nó là gì. Sơn Trà đưa cho mỗi người một bản hợp đồng, sau đó giải thích cho mọi người. Không có nhiều điều được viết ở đây, hầu hết mọi yêu cầu đã được viết trong nội quy tuyển dụng. Tôi đã bổ sung một vài điều để mọi người có thể đọc lại. Chị dâu Hà lật dở thứ gọi là hợp đồng. Xác định rằng đó đúng là những gì đã ghi trong nội quy tuyển dụng ngày hôm qua. Giờ làm việc và những lưu ý khi làm việc đã đọc rất nhiều lần, tất cả đã đều được thông báo trước và chấp nhận được. Mọi việc, dù sao thì bây giờ họ cũng đang trả công cho công việc của mình, vì vậy cần phải có một chút kỷ luật. Phần bổ sung mà Sơn Trà nói đã được viết ở trang tiếp theo. Chị dâu Hà nhìn lướt qua cũng không để ý chút nào, một lúc sau đột nhiên chú ý tới trên đó viết một dòng chữ. Hai mắt lập tức trợn to kêu lên. Cái gì, 60 tệ một tháng? Sơn Trà tươi cười giải thích, lương cố định là 60 tệ, còn có tiền thưởng chuyên cần 5 tệ, tức là nếu tất cả đều đến làm việc mà không nghỉ phép trong vòng một tháng thì được cộng thêm 5 tệ, sẽ được bổ sung. Bên cạnh đó, còn có thưởng nhiệm vụ, cứ thêm 10 phần so với con số đã định trước sẽ được thưởng 5 tệ. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành được con số đã định trước, sẽ bị trừ một khoản lương tương ứng. Điều này đã được ghi trong quy định trước đây. Chị dâu Hà, chị có thể xem lại lần nữa. Chị dâu Hà đã đọc hết rồi, số lượng hàng đặt của Sơn Trà cũng không quá lớn. Chỉ cần cô không lười biếng thì nhất định có thể hoàn thành. Cô không quan tâm chuyện đó. Cô ấy quan tâm đến việc làm thêm và tiền thưởng, nhân tiện, còn tiền công. Hôm qua, Sơn Trà đã không nói đến việc cô ấy có thể có nhiều tiền như vậy trong một tháng. Nếu cô ấy nói điều đó sớm hơn, tại sao cô phải chần chừ cơ chứ? Khi hai người học hỏi và trả lời, ngoại trừ Trương Hỉ Muội và Thiếu Phục Lão Tam đã biết chuyện, bốn người còn lại đều sững sờ trước lời nói của chị dâu Hà và Sơn Trà ở điều khoản phía sau đề cập đến tiền lương. Trời ơi, Sơn Trà, cô không nói dối tôi đúng không? Thật sự có thể cho tôi 60 tệ một tháng sao? Đi làm đầy đủ còn có tiền thưởng gì nữa? Tôi cũng thấy, cũng đúng. Một tháng có thể nhiều như vậy, một thiếu phụ khác biết chữ khác cũng hào hứng nói. Tất cả mọi người đều vui như Tết. Không, Tết họ cũng không vui như vậy. Tết họ cũng không nhận được nhiều tiền như vậy. Một lúc sau, tất cả mọi người mới bình tĩnh trở lại, nắm tay Sơn Trà nói. Sơn Trà, cô đừng lo lắng, bất kể cô muốn làm gì, chúng tôi nhất định sẽ làm cho cô. Nếu có chuyện gì thì cô cứ nói trực tiếp với chúng tôi sẽ sửa cho đến khi cô hài lòng. Được, đừng lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều thêm về bất cứ điều gì trong giờ làm việc, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như trước đây có chút chần chừ và lo lắng thì giờ đây sau khi nhìn thấy mức lương, sự ngần ngại của mọi người đã biến mất. Nếu có thể kiếm được nhiều hơn số công nhân trong nhà máy trong một tháng thì không cần phải chần chừ gì nữa. Trong tương lai, họ sẽ làm theo bất cứ điều gì Sơn Trà nói và không hé nửa lời. Chị dâu Hà còn may mắn hơn nữa là hôm qua cô đã nghe theo lời của vợ Lão Tam. Nếu do dự không đến, hoặc không nghe lời vợ Lão Tam để nói chuyện với gia đình thì không phải cô đánh mất một cơ hội tốt sao? Tất nhiên, điều cô biết ơn hơn cả là Sơn Trà. Nếu không có cô thì chắc hẳn không ai trong số họ có cơ hội việc làm này. Vì vậy, cô vui mừng khôn xiết nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Sơn Trà. Tiền công của họ cao như vậy, Sơn Trà thật sự có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Cô cũng không biết rằng, Sơn Trà không chỉ biết kiếm tiền, mà còn kiếm được nhiều tiền hơn cô nghĩ rất nhiều. Rất lâu trước khi Tạ Chi Viễn rời đi, Sơn Trà đã đến thành phố để nói chuyện với Lục Xuyên Bình về việc hợp tác. Hiện giờ công xưởng nhỏ đã mới gặp hình thức ban đầu, tiếp đơn nhỏ khẳng định là không có vấn đề. Ngoài ra, cô còn nói với Lý Thu Vân rằng cô ấy sẽ hợp tác với cửa hàng Bách Hóa. Lý Thu Vân nghe vậy thì không ngại chút nào, ngược lại còn cùng Sơn Trà ký một năm hợp đồng, mỗi tháng từ 50 kiện lên thành 300 kiện. Tại sao chị lại muốn nhiều như vậy cùng một lúc? Tuy là sơn trà nhưng cũng không khỏi nghi hoặc. Lý Thu Vân cười đáp, chị có vài chuyện muốn nói với em rồi, nhưng chả qua chị chưa có thời gian để nói. Hai ngày nữa chị sẽ rời An Thành, định đến Bắc Kinh để buôn bán. Cô lấy rất nhiều cảm hứng từ sơn trà, cảm thấy không thể chỉ giới hạn ở An Thành mà phải đến nơi rộng hơn, nên đã liên hệ với người thân và dự định đến Bắc Kinh mở cửa hàng, nơi nào tốt đều đang chờ cô đi đến. Cách đây ít lâu chị có nhờ chị dâu mang lô hàng về thử nước. Hàng của chị bán chạy hơn chị nghĩ nên chị quyết định sau này mỗi tháng đặt hàng của em một lần. Dù sao thì từ An Thành đến Bắc Kinh chỉ cần một chuyến tàu, chỉ cần 3 ngày là có thể đến nơi. Lý Thu Vân tìm ra được con đường tốt hơn làm sơn trà cũng tự nhiên rất vui cho cô ấy. Hai người trò chuyện một lúc, trong vòng 2 ngày sau, Lý Thu Vân đóng cửa hàng ở An Thành và bắt tàu đến Bắc Kinh. Ngoài Lý Thu Vân, sơn trà còn có một khách hàng nhỏ khác là chủ cửa hàng quần áo trong thị trấn. Cô ấy đắn đo lấy một ít hàng từ sơn trà để trưng bày trong cửa hàng, không ngờ rằng còn bán khá tốt. Vì vậy, lần thứ hai, cô ấy mua thêm hàng chục chiếc từ sơn trà, trở thành khách quen. Nếu sơn trà có thời gian đến thị trấn, cô còn giúp cô ấy trưng bày hàng. Nếu không có thời gian, cô cũng không ngần ngại cho cô ấy các kỹ năng trưng bày. Cô chủ hiện là một người hâm mộ sơn trà, cô tuân theo mệnh lệnh của sơn trà. Cô ấy cũng đã trau dồi một chút thẩm mỹ của riêng mình. Nó đã vượt qua các cửa hàng quần áo khác trong thị trấn và ngày càng tốt hơn. Cô ấy tự nhiên còn chăm chỉ bán đồ lót của sơn trà. Chỉ cần khách hàng đến mua quần áo, cô sẽ làm cho họ mua thêm 2 bộ đồ lót. Bằng cách này, nhà máy nhỏ của sơn trà tuy vẫn chưa chính thức mở cửa nhưng đã có rất nhiều đơn đặt hàng trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sơn trà hoàn toàn không lo lắng về việc kiếm tiền, điều mà cô phải lo là thiếu vải. Vải mua lẻ thì quá ít, bề ngoài tương đối đơn giản, nhưng cô phải tìm cách để lấy từ những nơi khác, nhận nhiều vải hơn và thiết kế nhiều kiểu hơn. Cách chương